Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, một đêm đã bị bọn họ tra quải đi. Vân Tịch cắn cắn môi cánh, nghĩ này dọc theo đường đi như thế nào đem tên hỗn đản kia ném rớt. Nhìn nàng lại khôi phục dĩ vãng biểu tình, Diệp Tấn Hoàn đáy mắt hiện lên một đạo ý cười. Thực ôn nhu. Dọc theo đường đi, Lâm Tử Diệp nhìn đông nhìn tây, hắn đột nhiên cảm thấy. Cái này địa phương thực không tồi. Khó trách Diệp Thúc Thúc lại muốn tới nơi này, tới rồi Bồng Lai Tửu Lâu. Nam Cung Dự Vương một nhà cùng Long Diệp Thiên đang ở chờ bọn họ ăn cơm trưa, Hiểu Phu bọn họ cũng ở. Một bên ăn, Tịch Nhi, Diệp Y Sư, Thần Nhi, Diệp Nhi, mau tới đây, đồ ăn đều điểm hảo. Liền chờ các ngươi lại đây, Nam Cung Vân Duệ nhanh chóng mà hướng tới bọn họ vẫy vẫy tay, Lâm Vân. Tịch vừa thấy đến Long Diệp Thiên, nghĩ đến hôm nay chuyện hồi sáng này, nàng nháy mắt cảm thấy cả người đều không tốt còn muốn cùng nàng cùng nhau ăn cơm. Kia không phải muốn nàng mệnh sao? Ăn đến no mới là lạ cha, mẫu thân, đại ca, Lâm Vân Tịch hướng về bọn họ chào hỏi. Tịch Nhi, ngồi. Dự Vương nhìn nữ nhi, cười đến vẻ mặt vui vẻ ân. Long Diệp Thiên nhìn hai cái nhi tử khôi phục chỉnh dung, cùng chính mình không có sai biệt tâm. Tình của hắn thật là mạc danh hảo, nhìn kia vẻ mặt hậm hực không vui nữ nhân. Ánh mắt chi gian ngưng tụ ra một mặt đạm mạc ở trong mắt hắn. Lại rất có ý nhị, vẫn như cũ như lửa cháy. Kiều diễm bắt mắt làm hắn không rời được mắt, hắn khóe miệng biên lộ ra một mặt tà ác tươi cười. Sẽ sinh khí, sẽ giàu dĩ không vui. Vậy này chứng minh nàng là để ý hắn, nếu liền làm phương sinh khí đều là hy vọng xa vời. Hắn lại không dám xa cầu nàng sẽ thích hắn, Thần Nhi. Diệp Nhi, đến cha nơi này tới, Long Diệp Thiên cười nhìn bọn họ huynh đệ hai người, một đôi thâm thúy như chim. Ưng sắc bén đôi mắt, cũng nháy mắt trở nên nhu hòa lên, cha, Lâm Tử Diệp tung tăng chạy tới, hai chỉ đen bóng. Mắt to nhộn nhạo nghịch ngợm vi ba, càng thêm chọc người yêu thương, Lâm Tử Thân tuy rằng không có Lâm Tử Diệp như vậy nhiệt tình. Còn là ngoan ngoãn ngồi qua đi, Lâm Vân Tịch vừa thấy bọn họ huynh đệ hai người. Nháy mắt yết hầu một trận chua xót, người này còn sống thật sự tựa như một đoạn lữ trình. Vĩnh viễn không biết tiếp theo trạm sẽ gặp được cái dạng gì phong cảnh này không? Nàng dưỡng 6 năm nhi tử, bị bọn họ cha một đêm liền quải đi, Tịch Nhi. Đều là ngươi thích ăn đồ ăn, ăn nhiều một chút, Dự Vương Phi vui vẻ nhìn nữ nhi, cảm ơn mẫu thân. Lâm Vân Tịch thanh sắc có chút kỳ quái. Lâm Tử Thần hơi hơi nhìn mẫu thân liếc mắt một cái, mẫu thân thương tâm sao? Là bởi vì Lâm Tử Thần nhẹ nhàng cắn cắn môi, là hắn suy xét không chu toàn, Tịch Nhi, tới, đây là người yêu nhất ăn bò kho, Diệp Tấn Hoàn nhanh chóng cấp Lâm Vân Tịch gắp một ít nàng thích. Ăn đồ ăn, Lâm Vân Tịch nhìn kia xếp thành tiểu sơn trong chén, nàng ăn không vô đi nha. Nàng đã đói bụng, nhưng không nghĩ há mồm ăn, sư huynh, ta ăn không hết như thế nhiều. Lâm Vân Tịch chu môi nhìn hắn. Kia ánh mắt hơi mang oán trách, Diệp Tấn Hoàn mắt đào hoa chớp chớp, ta đây, mẫu thân. Ngươi ngày thường chính là có thể ăn nửa cân thịt bò đâu. Lâm Tử Diệp nhanh chóng ra tiếng, đánh gãy Diệp Tấn Hoàn nói, câm miệng, ăn ngươi, như thế thật tốt ăn, còn đổ không được ngươi miệng. Lâm Vân Tịch tức giận hướng về phía nhi tử giống to. Hảo, hảo, ta không nói lời nào. Lâm Tử Diệp nhanh chóng cúi đầu ăn cái gì, mẫu thân hôm nay nhất định là ăn thuốc nổ, này sáng sớm. Lên, tựa như người khác thiếu nàng 500 vạn đồng vàng dường như, Nguyệt Nhi. Ta đây lấy về tới một ít, Diệp Tấn Hoàn làm bộ muốn đi gắp đồ ăn, sư huynh. Tính, đều dính ớt cay, ngươi không phải không ăn ớt cay sao? Lâm Vân Tịch cúi đầu, chậm rãi ăn lên, nhưng nàng ăn mà không biết mùi vị gì. Giống như nhai sắp, Diệp Tấn Hoàn không màng mọi người ánh mắt. Đối với nàng hơi hơi mỉm cười, Long Diệp Thiên dáng người kiên cố ngồi ở Lâm Vân Tịch đối diện. Nhìn hai người chi gian hỗ động, hắn vẫn không nhúc nhích, sắc mặt lạnh nhạt như xương, Nam Cung Vân Duệ ánh mắt cũng có chút kỳ quái nhìn Diệp Tấn Hoàn, này. Diệp Tấn Hoàn có thể hay không có chút vượt rào, xem Diệp Thiên kia âm trầm sắc mặt. Tựa như muốn ăn thịt người giống nhau, từ đêm qua Tịch Nhi đem trên mặt hắn mặt nạ bắt lấy tới về sau. Hắn liền ở cũng không có đem mặt nạ mang lên, đang ở ăn cơm Lâm Vân Tịch. Đột nhiên quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái phía sau, nàng như thế nào có một lưng như kim chích. Cảm giác nàng ở náo nhiệt trong đại sảnh nhìn lướt qua. Làm nàng ngoài ý muốn chính là, không có phát hiện một chút khác thường, kỳ quái. Chính mình trực giác một giống tức chuẩn. Xảy ra chuyện gì, Nguyệt Nhi, Diệp Tấn Hoàn cũng hướng phía sau nhìn thoáng qua, không có gì. Lâm Vân Tịch khẽ lắc đầu, chầu này đồ ăn sáng. Các có chút suy nghĩ, không khí quỷ dị, khá vậy chỉ là một bữa cơm công phu thời gian quá được đến cũng mau, đại gia cơm. Nước xong về sau, cũng không có làm dừng lại, từng người lên xe ngựa. Trực tiếp ra khỏi thành, có Long Diệp Thiên cùng Nam Cung gia đồng hành. Bọn họ này đoàn người đến là thực chọc người chú mục, Lâm Vân Tịch kỳ lân xe ngựa. Liền Lâm Vân Tịch mẫu tử ba người ngồi, các nàng ở trên đường khó tránh khỏi sẽ gặp được rất nhiều chuyện, Lâm Vân Tịch liền làm hiểu phù các nàng đi về trước. Đem nơi này phát sinh sự tình đi về trước bẩm báo quân phụ cùng mẫu phi, như vậy các nàng đoàn người cũng sẽ không quá nhiều, Lâm Vân Tịch đôi tay ôm đầu gối. Dựa vào xe trên vách Lâm Tử Thần nhìn nàng. Lời nói ở trong lòng ấp ủ thật lâu mới hỏi xuất khẩu, mẫu thân. Ngươi không thích chúng ta lấy chân dung xuất hiện, vẫn là mẫu thân không thích cha. Lâm Vân Tịch không nghĩ tới thần nhi sẽ như vậy hỏi chính mình. Nàng mềm nhẹ mà nói, thần nhi, mẫu thân chỉ là cảm thấy sự tình tới có chút quá đột nhiên. Hắn là các ngươi cha, mẫu thân cũng nói qua, sẽ không ngăn cản các ngươi tương nhận. Mẫu thân đã nói với ngươi, không thương tổn mỗi một cái đơn giản thiện lương bằng hữu, cũng không cô phụ mỗi một phần thiệt tình thực lòng cảm tình. Hắn là thiệt tình đối với các ngươi, vậy đủ rồi, đều nói không phải oan gia không gặp nhau. Nàng cùng Long Diệp Thiên, không chỉ có là oan gia, còn có như vậy một tầng quan hệ ở bên trong, không chỉ có làm người vạn phần phiền não, hay không liên quan người. Thiên lại tụ hội ở bên nhau, Lâm Tử Diệp lại thừa dịp lúc này đương thuyết khách mẫu thân. Cha thực hảo, mẫu thân vì cái gì không thích cha? Lâm Tử Diệp liền suy nghĩ, tìm được căn nguyên, hắn liền có thể trợ giúp cha được đến mẫu thân, cha đối mẫu thân. Chính là phi thường thích các ngươi cảm thấy hắn hảo liền hảo. Lâm Vân Tịch ngữ khí đạm mạc nàng biết. Bọn họ huynh đệ hai người phi thường muốn có một cái phụ thân, hiện tại có. Xem bọn họ thần sắc, liền biết bọn họ phi thường thích mẫu thân. Ta cùng ca ca cảm thấy cha không tồi, nhưng mẫu thân vì cái gì không thích cha nha? Câm miệng, ta không nghĩ đàm luận vấn đề này, Lâm Vân Tịch nhắm mắt lại mắt không nói lời nào. Mỗi người đều tưởng thay đổi vận mệnh, nhưng kết quả là... lại bị vận mệnh thay đổi, trong sinh hoạt chưa bao giờ khuyết thiếu mỹ, mà là khuyết thiếu phát hiện mỹ mắt nàng, như thế nào liền không có phát hiện kia Long Diệp Thiên có mỹ một mặt đâu. Lâm Tử Diệp vừa thấy, tức thời lui trở về, được, nàng mẫu thân lại lùi về mai rùa đi, xem ra. Cha chỉ có thể dựa chính hắn, đột nhiên. Kỳ lân mã đột nhiên ngừng lại, Lâm Vân Tịch đột nhiên mở mắt ra, xốc lên bức màn ra bên ngoài nhìn. Lại thoáng nhìn Diệp Tấn Hoàn hướng tới các nàng đi tới. Nguyệt Nhi, phía trước đã chết ba người. Ngươi trước xuống dưới xem một chút. Hết chương.